Mới sáng sớm mà Lục Đình Trần đã tắm xong, mái tóc xoăn hãy còn chưa khô, trông càng xoăn hơn. Trên cổ vắt một chiếc khăn bông, anh cúi người xuống nhìn Trương Chi Vi. Mơ thấy gì thế? Trương Chi Vi mở miệng. Cháu muốn gặp anh Gà Đen. Lục Đình Trấn không trả lời thẳng. Cậu ta vẫn còn sống. Chú đánh anh ấy ư? Chú ở đây suốt cơ mà. Trương Chi Vi không hỏi được chuyện gì. Lục Đình Trấn cho người mang bữa sáng vào phòng, bảo cô ăn từ từ. Lục Đình Trấn chưa bao giờ hạn chế hành động của Trương Chi Vi. Cô vẫn có thể tự do đến bất cứ nơi nào mà cô mong muốn, giống như trước đây. Lục Đình Trấn không ép buộc cô, chỉ là Trương Chi Vi không còn tâm trí ra ngoài chơi nữa. Đêm qua chạy trốn tốn sức, cộng thêm trong lòng còn tâm sự. Trương Chi Vi ăn chẳng thấy ngon. Cô dùng dao cắt trứng, cắt hết miếng này đến miếng kia. Cắt mãi, đến khi cắt thành những mảnh vụn nhỏ xíu, chẳng qua là không đưa vào trong miệng. Lục Đình Trấn bình thản nhìn Trương Chi Vi hành hạ bữa ăn sáng đáng thương của cô. Tối qua Bội San đã gọi điện, nói là rất nhớ cháu, hỏi cháu thì khi nào trở về Hồng Kông. Trương Chi Vi bỏ dao dĩa xuống, dao dĩa lấp lánh ánh bạc, chạm vào đĩa phát ra âm thanh chói tai. Chú đã trả lời cô ấy như thế nào? Chú bảo cháu bị ốm, về muộn mất một ngày. Lục Đình Trấn rắt một miếng thịt phai cừu. Anh là người có khẩu vị tốt nhất trong số những người mà Trương Chi Vi quen biết. Sáng sớm cũng phải ăn thịt, có thể cũng vì thế mà anh có tinh lực dồi dào như vậy. Dã thú đều là động vật ăn thịt, ngang tàng, không cho kẻ khác xen miệng vào. Cô ấy có nói gì không? Cô bé rất quan tâm cháu, bảo cháu ngủ dậy thì gọi điện lại. Lục Đình Trấn thong thả dùng bữa, ăn hết cả miếng thịt. Gọi điện lại cho nó đi, đừng để nó lo lắng. Anh chẳng nói gì cả, nhưng lại giống như đã nói rõ tất cả. Nhắc nhở Trương Chi Vi rằng cháu không phải chỉ có một mình, đừng quên cô bạn thân ở Hồng Kông của cháu, việc học hành của cháu và cả thầy giáo bạn bè của cháu nữa. Trương Chi Vi lại cầm dĩa lên, ăn một ít bữa sáng bị cắt thành mảnh vụn, đặt đĩa xuống, lấy khăn ăn. Cháu ăn no rồi. Lục Đình Trấn nhìn bộ dạng gần như tự ngược đãi bản thân của cô. À phải rồi, còn một chuyện quên mất không nói cho cháu biết. Trương Chi Vi cầm khăn lau ngón tay. Chuyện gì vậy ạ? Xét đến chuyện sau này cháu phải sang Malaysia du học, một thân một mình không có ai chăm sóc. Chú đã cất công thuê cho cháu một người giúp việc, lo liệu chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cháu rồi. Trương Chi Vi nhíu mày. Cháu không cần. Bây giờ cô chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện đi du học nữa, học hành hay sự nghiệp đều không quan trọng bằng tính mạng của Gà Đen. Trương Chi Vi ném khăn ăn xuống, đứng dậy, mũi chân chạm phải chân ghế, phát ra tiếng động khe khẽ. Cháu sẽ cần đấy. Lục Đình Trấn khẳng định chắc nịch. Cứ nhìn đi đã. Nhìn kiểu gì chứ? Trương Chi Vi không ngờ anh lại tìm người ở Macau. Ngây ngẩn mấy giây, nghe thấy Lục Đình Trấn vỗ tay một tiếng vang vang. Tiếng bước chân vang lên, có người mở cửa đi ra ngoài. Một lúc sau lại có tiếng bước chân loạn nhịp. Ba người đàn ông dẫn một cô gái vào phòng, cung kính nói. Anh Trấn. Đồng tử của Trương Chi Vi co lại, cất giọng khô khốc. Chị Ngọc Quỳnh. Các bạn đang đón nghe tập 4 bộ truyện Ngày Chú Cháu Đêm Vợ Chồng của tác giả Đa Lê. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe. Hoa Ngọc Quỳnh, chị gái dịu dàng nấu mì cho hai người họ tối qua, mặc một bộ váy màu đỏ, vốn phải rạng rỡ quyến rũ mà giờ đây lại có vẻ hơi mệt mỏi và phờ phạc. Lớp trang điểm cũng đã phai nhòe, son môi chỉ còn một nửa. Lục Đình Trấn không nhìn cô ấy, dáng vẻ của anh rất thảnh thơi, nhìn xoáy vào Trương Chi Vi. Để cô ấy làm giúp việc cho cháu, thích không? Trương Chi Vi giận dữ. Sao chú có thể? Xem ra là không thích rồi. Lục Đình Trấn thở dài, quay mặt sang một bên sai sử. Đưa cô ta đi, đưa đến chỗ của ông Trương. Trương Chi Vi không biết ông Trương trong miệng anh là ai, nhưng sau khi cái tên này vừa được nói ra, cô nhìn thấy mặt Hoa Ngọc Quỳnh cắt không còn hột máu. Khoan đã, Trương Chi Vi nói. Giữ lại, cháu rất thích chị ấy. Lục Đình Trấn nhìn đồ ăn ở trên bàn, nhìn bữa sáng mà Trương Chi Vi gần như chưa động vào. Ngọc Quỳnh, cô cũng thấy cô chủ không chịu ăn rau xanh, xem ra đầu bếp nấu không được ngon. Cô tìm họ bảo họ làm một phần khác mang đến đây. Sau khi đi vào phòng, Hoa Ngọc Quỳnh chưa nói một câu nào. Nghe thấy chỉ thị, cô ấy mới thưa vâng bằng giọng chất khô rát, bước khọc khểnh ra khỏi phòng. Trương Chi Vi cuối cùng cũng quay lại bàn ăn. Cô nhìn Hoa Ngọc Quỳnh rời khỏi đó, trong đầu ra sức ngẫm lại xem cô ấy có bị thương hay không, sao lại ra nông nỗi này. Chẳng bao lâu sau, cô ấy bưng món rau xanh khác lên, đặt trước mặt Trương Chi Vi. Tốt rồi, Trương Chi Vi nhìn đôi bàn tay và cánh tay dưới ống tay áo của Hoa Ngọc Quỳnh hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết đáng lo ngại gì. Hoa Ngọc Quỳnh vẫn dịu dàng như tối hôm qua mời cô dùng bữa. Lục Đình Trấn nhìn mọi chuyện đang xảy ra. Trương Chi Vi không hề do dự, cắm cúi mà ăn, từ bỏ việc chống đối anh lại. Chống đối cũng chẳng có tác dụng gì. Lục Đình Chấn biết làm thế nào để khiến cô nghe lời. Anh tuyệt đối sẽ không sử dụng bạo lực với cô, cũng sẽ không dùng những lời lẽ mang tính sỉ nhục. Trương Chi Vi là người anh một tay nuôi lớn, hai người đều hiểu rõ đối phương như lòng bàn tay. Giống như Lục Đình Chấn biết Trương Chi Vi sẽ lên kế hoạch chạy trốn như thế nào và sẽ thay đổi kế hoạch ra làm sao. Và cũng giống như Trương Chi Vi biết cách làm thế nào mới khiến Lục Đình Chấn khó chịu. Cô không cần gào thét, nổi cơn điên khùng, chỉ cần ngó lơ Lục Đình Chấn, không thể hiện phản ứng mà anh muốn là có thể làm anh không vui. Cuối cùng, Trương Chi Vi vẫn gọi điện lại cho Mạnh Bội San. Đối phương rất lo cho sức khỏe của Trương Chi Vi, hoan hỉ nói tíu tít không ngừng. Trương Chi Vi nghe ngữ điệu nhẹ nhõm của cô ấy, cõi lòng chua xót, nhưng vẫn phải kiềm nén, nói chuyện với cô ấy như không có chuyện gì. Trương Chi Vi không biết Lục Đình Chấn có giữ bí mật với vợ chồng ông chủ Lục hay không. Hai người họ sai người làm đưa quả cáp và những đồ bồi bổ như nhân sâm, linh chi đến nhà, truyền lời bảo cô an tâm dưỡng bệnh, đợi đến khi nào khỏe thì về nhà hàn huyên với hai ông bà. Đến bây giờ Trương Chi Vi không thể xác định đây là tình cảm giả dối hay là tấm chân tình, cô không thể phân biệt được. Đến chiều khi xung quanh không còn ai khác, Hoa Ngọc Quỳnh mới nói một phần câu chuyện cho Trương Chi Vi. Những gì Hoa Ngọc Quỳnh đã trải qua khi cô và Gà Đen dắt nhau bỏ trốn. Cô ấy làm việc đến giữa chừng thì bị người của Lục Đình Chấn đưa đi. Tất nhiên, khách của cô ấy không hài lòng, nhưng sao có thể đấu lại được ngài Lục, xách quần ỉu xìu rời khỏi đó. Người của Lục Đình Chấn đối xử rất khách sáo với cô, cho cô tắm rửa, mặc quần áo cẩn thận, lúc ăn cơm cũng cho cô một suất. Hoa Ngọc Quỳnh cũng không gặp được Gà Đen. Khi nhắc đến Gà Đen, gương mặt xinh đẹp của cô ấy hiện lên vài nét u sầu, nhưng vẫn chủ động trấn an Trương Chi Vi. Không sao đâu, Gà Đen là người trọng nghĩa khí, ngài Lục cũng là người thấu tình đạt lý, sẽ không có việc gì đâu. Trương Chi Vi không thể nói rõ quan hệ thân thiết hơn trong câu chuyện này cho cô ấy biết. Đến tối, Hoa Ngọc Quỳnh ra về, Lục Đình Chấn vẫn ngủ trên sofa bên ngoài, để Trương Chi Vi ở lại một mình. Dù cho Trương Chi Vi nói như thế nào, Lục Đình Chấn cũng không cho cô gặp Gà Đen. Kẻ phản bội, chẳng ai thích một thuộc hạ như thế cả. Trương Chi Vi cố gắng giải thích cho đối phương hiểu là từ khi đi theo Lục Đình Chấn, Gà Đen không bán đứng anh nữa. Lục Đình Chấn nghịch trước mặt lửa bằng bạc. Chỉ dựa vào lời một phía của cậu ta, sao cháu biết cậu ta không làm kẻ hai mang nữa chứ? Cháu... Tiếp theo đây. Lục Đình Chấn úp ngược chiếc bật lửa trên bàn hỏi. Có phải cháu muốn nói rằng Aman cũng vậy, lâu rồi chưa làm chuyện bán đứng sao? Chú không tin ư? Vì vì, bây giờ còn giữ lại bia mộ của Aman đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi đấy. Trương Chi Vi không còn gì để nói, cô uống cạn cốc nước có ga trên bàn, nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính. Rốt cuộc, cô vẫn quay về Hồng Kông cùng Lục Đình Chấn. Trên đường về, Lục Đình Chấn trò chuyện với cô, nhắc đến ý tưởng của ngài Hồ. Đó là đối phương muốn xây một cây cầu, bắt đầu từ quận Đồn Môn nằm ở phía tây Hồng Kông cho đến đảo Nội Linh Kình. Đầu khác đối với đảo Kỳ Áo của Chu Hải, đặt tên là cầu Linh Đỉnh Dương. Thống đốc Hồng Kông không mấy mặn mà với chuyện này, không hề muốn xây cầu, theo ý kiến của Lục Đình Chấn, ít nhất 10 năm hoặc 20 năm tới cũng khó mà thực thi. Cuối cùng Trương Chi Vi cũng phản ứng lại. Nếu cầu xây xong, có phải chúng ta có thể lái xe từ Hồng Kông đến thẳng Chu Hải không? Lục Đình Chấn cười. Có thể. Chẳng qua là... Lục Đình Chấn cầm cổ tay cô, tay chân cô trời sinh đã lạnh, toát ra cảm giác lạnh lẽo. Đợi đến khi cầu thông xe, chúng ta có thể dẫn bọn trẻ đến đây. Trương Chi Vi làm như không nghe thấy, không đáp lại anh. Lục Đình Chấn chờ mấy phút, không chờ được câu trả lời của cô, quay ra nhìn cô, chỉ thấy khuôn mặt an tĩnh trầm mặc của cô. Cô không chịu nói chuyện với anh, giống như đã nhốt mình vào trong một chiếc hộp, hoàn toàn khác trước đây. Lần đầu tiên cô còn không bận tâm có cần sử dụng biện pháp phòng ngừa hay không. Tươi cười hôn lên má anh, ngước mắt nhìn anh, nói chắc nịch là có thai là sẽ sinh con ngay. Cô thích trẻ con, cũng bằng lòng nuôi dưỡng cái con của Lục Đình Chấn. Còn bây giờ thì sao? Trương Chi Vi từ từ rút tay ra, lòng bàn tay của Lục Đình Chấn trống không, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Ngay cả việc đụng chạm tay chân cô cũng không chịu, xoay mặt đi, lặng lẽ biểu đạt sự không vui của mình. Về đến nhà, Vũ Trần nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa hai người. Trong nhà nhiều phòng, Lục Đình Chấn tạm thời bố trí cho Hoa Ngọc Quỳnh ở trong phòng dành cho người làm khách. Vẫn còn nửa năm, đủ để Hoa Ngọc Quỳnh học hết công thức nấu ăn và biết cách chăm sóc Trương Chi Vi. Ban đầu Vũ Trần vẫn còn cảnh giác với Hoa Ngọc Quỳnh. Khi biết được cô là người mà Lục Đình Chấn thuê dùng, sau này sẽ cùng Trương Chi Vi đi du học, và mới thấy nhẹ nhõm, tận tình chỉ bảo cho cô ấy. Trương Chi Vi và Lục Đình Chấn khôi phục trạng thái nước sông không phạm nước giếng. Anh không cưỡng ép cô, cũng không cho cô gặp gà đen, cắt đứt mọi tin tức giữa cô và gà đen. Ngay cả việc đối phương sống hay chết, tình hình ra sao, Trương Chi Vi cũng không biết. Dù cô bản thân Mạnh Bội San đến nhà thăm cô cũng không thể dốc lại tinh thần. Bố nuôi của cô có ân và cũng mắc nợ nhỏ Lục. Cô muốn đi mà Lục Đình Chấn lại không chịu. Cô cũng không thể giả vờ là không hay biết chuyện gì. Trước đây ở cùng anh, Trương Chi Vi còn tự lừa gạt mình là Lục Đình Chấn yêu cô. Nhưng cô không thể nào thôi miên mình rằng Lục Đình Chấn sẽ bỏ qua cho Aman và gà đen được. Ngày thứ hai quay trở lại Hồng Kông, Trương Chi Vi sinh bệnh. Lần này đúng là bệnh không dây nổi. Ban đầu là ho, sau là đau đầu. Cảm giác thèm ăn của cô cũng giảm đi nhiều. Ăn gì nôn đó, chỉ chịu uống một ít nước đường mà Vũ Trần nấu. Những thứ này không thể bổ khí huyết. Vũ Trần nhìn thấy vậy, thương xót đến mức âm thầm rơi nước mắt. Vũ Trần không biết mọi chuyện xảy ra ở Ma Cao, chỉ nghĩ là Trương Chi Vi đang giận dỗi Lục Đình Chấn, nên đã nói chuyện riêng với Lục Đình Chấn, muốn khuyên anh dỗ dành, khuyên bảo Trương Chi Vi làm gì cũng không được giày vò cơ thể, phải biết quý trọng bản thân. Lục Đình Chấn làm theo nhưng cũng vô ích, Trương Chi Vi không chịu nói chuyện với anh. Trương Chi Vi không biết phải nói gì mới phải, giờ cô đã bệnh đến mức này, dĩ nhiên không thể đi học nữa. Trong lúc rảnh rỗi cô chỉ đọc sách hoặc nói chuyện với Hoa Ngọc Quỳnh. Ngày nào Mạnh Bội San cũng đến thăm cô sau khi tan học, mang bài tập cho cô và một ít sách vở hoặc là những món đồ nho nhỏ mới mẻ gì đó. Một tháng sau, thời tiết trở nên khô hanh, một vị khách mà cô không ngờ đến đã tới thăm Trương Chi Vi. Lục Đình Chấn không có ở nhà, dạo gần đây anh bận rộn với công việc, số lần anh đến đây cũng giảm đi. Vũ Trần không nhận ra người thanh niên nho nhã lễ độ này, nghe thấy anh ta tự giới thiệu. Cháu họ Hạ, Hạ Thành Minh. Thím có thể hỏi cô Trương, cháu và cô ấy và cả anh Lục từng ăn cơm với nhau. Vũ Trần thành thật chuyển lời cho Trương Chi Vi. Cô đau ốm mệt mỏi, nghe thấy tên của anh ta càng thấy đau đầu hơn. Không gặp. Hoa Ngọc Quỳnh đang đọc sách, nghe thấy thế, cô ấy bỏ sách xuống đứng dậy, ra ngoài cùng Vũ Trần. Trương Chi Vi nằm nghiêng, uống bát súp bong bóng cá trên chiếc bàn thấp cạnh giường. Vừa bỏ bát xuống, Hoa Ngọc Quỳnh cầm một cuốn sách vào phòng, nói với Trương Chi Vi. Cậu Hạ kia bảo chị đưa cuốn sách này cho em, anh ta nói có lẽ em sẽ rất cần nó. Sách gì vậy? 36 kế. Trương Chi Vi bật cười vì bực mình. Chắc chắn là anh ta đến để sỉ nhục em, ném vào thùng rác, vứt cho xa vào. Hoa Ngọc Quỳnh có tính ôn hòa, cô ấy đang định mang sách đi, lại thấy Trương Chi Vi nói. Chờ đã, chị mang đến đây, để em xem đã. Cuốn sách này chẳng có gì mới lạ, chỉ là một sấp mỏng, dành cho học sinh trung học đọc. Còn có hình minh họa trông rất bình thường. Trương Chi Vi nhíu mày, lật đại vài trang rồi bất chợt dừng lại. Giữa cuốn sách kẹp một thẻ kẹp sách tinh xảo, bên trên vẽ hình nấm linh chi và hoa tử vi bằng bút lông. Trương Chi Vi cầm thẻ kẹp sách lên cụp mắt nhìn. Một mặt của tấm thẻ kẹp sách này có bốn chữ còn vương mùi mực: Kim Thiền Thoát Xác. Hồng Kông vào năm 1983 không phát triển thuận lợi. Và những năm 1960, xã hội Hồng Kông ngập tràn cơ hội. Chỉ cần những người trẻ chịu khó, cống hiến sức lực, mang trong mình hoài bão lớn lao, thì luôn có thể tìm được lối đi cho riêng mình. Người đông nhưng hàng hóa cũng không ít, mức chi tiêu của người dân vào thập niên 70 rất mạnh, nhiều lựa chọn, dường như làm gì cũng có thể kinh doanh được, cơ hội có ở khắp mọi nơi. Đến năm 1980, mức tăng trưởng mới có thể phần chững lại. Lục Đình Chấn quan tâm sát sao động thái phát triển của Hồng Kông. Từ đầu năm đến bây giờ, dân thành thị không ai không quan tâm đến tin tức trên báo chí. Như thể ai cũng muốn hóa thân thành chuyên gia dự đoán, muốn tính quẻ bói ra tương lai của Hồng Kông từ trong những dòng chữ in. Tỷ giá hối đoái của đồng Hồng Kông tiếp tục giảm, những điều này không vấn đề đối với Lục Đình Chấn. Hồng Kông thời nay không còn là thời kỳ mà mọi tầng lớp xã hội đều bị lũng đoạn bởi người Anh và những người không phải người Trung Quốc. Các doanh nhân Trung Quốc đang dần vươn lên. Đây không phải là chuyện tốt đối với các doanh nghiệp do Anh Quốc làm chủ, nhưng lại là một cơ hội với Lục Đình Chấn. Nhờ đó, các doanh nhân Trung Quốc cũng chủ tính, hợp lực và cạnh tranh để chia chác các lĩnh vực kinh tế truyền thông do người Anh thống trị. Để chủ tính cho chuyện này, mấy ngày gần đây Lục Đình Chấn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Bàn chuyện đến khuya, Lục Đình Chấn cũng uống ít rượu. Anh bảo tài xế dừng lại ở chỗ cách nhà một cây để anh đi mua một phần bánh đúc đậu đỏ. Gần đó có gia đình đang tổ chức đám tang, bật bài ca đưa tiễn. Lục Đình Chấn tập trung lắng nghe. Anh còn nhớ mang máng, 3 năm trước, Trương Chi Vi thích ngồi canh trước TV để xem Mộng Lưu Hương.

Hạ Thành Minh chỉ mặc một chiếc ghi lê xám bên ngoài áo sơ mi, lịch thiệp bước xuống bậc thang. Đến cứu cô khỏi bể khổ. Anh lừa tôi. Quả thực không dám giấu. Minh Nghi cũng muốn làm bà Lục. Hạ Thành Minh dứt khoát ngả bài thong thả. Nhưng cô thấy đấy, cô còn ở đây một ngày, anh Lục cũng khó mà nghĩ đến chuyện lấy vợ. Anh ta đúng là một người làm ăn giỏi giang của thời đại mới, nơi năng cũng chẳng vòng vo tam quốc. Một người sống theo tư tưởng mới, quang minh lỗi lạc, thoải mái nói cho cô biết bên phía anh ta đưa ra bao nhiêu con số, hỏi cô có muốn làm hay không. Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đến bên tay phải Trương Chi Vi, cúi đầu ngắm kỹ hình vẽ của cô rồi khen. Cô Trương vẽ con chim uyên ương này sống động như thật. Trương Chi Vi vứt lá cỏ đi, chẳng giấu giếm nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Anh định giúp tôi thế nào? Hồng Kông là địa bàn của nhà họ Lục, tôi không động tay vào được. Hạ Thành Minh nói bóng gió. Nhưng Malaysia thì khác. Lục Đình Trần ít khi đến Kuala Lumpur, còn tôi thì tình cờ có mấy mối làm ăn nhỏ bên đó. Đất khách quê người, muốn làm chuyện gì đó cũng dễ dàng hơn. Trương Chi Vi cho Hạ Thành Minh nói tiếp, nhưng anh ta lại không nói thêm. Trương Chi Vi đã hiểu ý của anh ta. Thấy anh ta không nói, cô không nhịn được nữa mà giục. Sau đó thì sao? Tôi đến Kuala Lumpur rồi thì làm gì? Lúc này Hạ Thành Minh đã im bặt. Anh ta đứng dậy, mặt không đổi sắc, xuôi tay về một chỗ cách đó không xa. Anh Lục, cuối cùng anh cũng về rồi. Lục Đình Trấn chậm rãi bước xuống, ánh trăng lạnh lẽo hắt lên gương mặt của Trương Chi Vi, càng khiến nó mang một màu trắng ốm yếu. Anh cúi người, cầm tay Trương Chi Vi kéo cô đứng dậy. Anh chú ý đến hình vẽ trên mặt đất. Con công cháu vẽ rất đẹp. Lục Đình Trấn khen Trương Chi Vi, giống y như thật vậy. Trương Chi Vi không nói gì. Cô nghe thấy Hạ Thành Minh bắt chuyện với Lục Đình Trấn, hai người chủ yếu nói về chuyện làm ăn. Trương Chi Vi không thích nghe, cô xoay người định bỏ đi thì bị Lục Đình Trấn giữ cổ tay siết chặt. Trương Chi Vi ra sức vùng vẫy, vẫn chẳng xê nhi gì. Cô nghiến răng, nghe thấy Hạ Thành Minh nói, chọn bạn gái vẫn nên chọn người dịu dàng ngoan ngoãn thì tốt hơn. Lục Đình Trấn không tiếp lời, dùng ánh mắt cảnh cáo Trương Chi Vi. Đôi khi càng ngang bướng càng khó đạt được thứ mình muốn. Lúc nào cũng cần yếu đuối thì phải tỏ ra yếu đuối, học cách nhượng bộ vào lúc thích hợp. Hạ Thành Minh cười, nếm mật nằm gai còn hơn là lấy trứng chọi đá. Trương Chi Vi không dãy dụa nữa, lòng cô dậy sóng, kiềm chế không nhìn Hạ Thành Minh mà nhìn vào tay Lục Đình Trấn. Anh nắm rất chặt, đến nỗi Trương Chi Vi phải suýt xoa một tiếng. Đàn ông ai chẳng thích người đẹp dịu dàng nghe lời, vừa đẹp vừa ngốc là tốt nhất. Hạ Thành Minh nói, anh Lục đúng là không tầm thường, người mà anh để ý cũng thông minh. Chẳng qua chỉ là mỗi người mỗi sở thích, Lục Đình Trấn nói. Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc. Lục Đình Trấn nắm tay Trương Chi Vi quay lại chỗ cũ, cho đến khi đi đến trước phòng ăn mới buông tay. Trên đời này không có chú cháu nào lại nắm tay ngay cả khi ăn cơm cả. Trương Chi Vi nhìn đèn sát đất ở trong góc, chiếc đèn mạ vàng có vẻ ngoài tinh xảo, là hình bông hoa bách hợp e ấp hé mở, khiến bóng người nhạt nhòa như không. Lục Đình Trấn đặt tay lên vai cô, khẽ đẩy cô một cái. Trương Chi Vi bước vào phòng ăn. Tối nay cũng chẳng khác gì lần trước, ông chủ Lục cũng thấy cô gái Hạ Minh Nghi này khá được. Người có địa vị cao và có tuổi, hầu hết đều có chung một đặc điểm, lo sợ mình không có người nối dõi, lo cả gia nghiệp lớn mạnh này dâng cho kẻ khác. Lục Đình Trấn đã qua tuổi thích hợp để kết hôn, vậy mà vẫn lần nữa không quen bạn gái, khiến ông chủ Lục nóng lòng như lửa đốt. Cái cô chiêu xuất thân như hương gia thế hoa này, cô chiêu Hạ Minh Nghi hôm nay cũng tốt. Ông chủ Lục chỉ mong ngóng Lục Đình Trấn sớm ngày xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, để ông có thể hưởng niềm vui chơi đùa với cháu. Lục Đình Trấn vẫn giống như trước, cư xử khách sáo với Hạ Minh Nghi. Khi chủ đề câu chuyện chuyển sang vấn đề kết bạn hay hôn nhân, anh tỏ rõ lập trường ngay, từ chối một cách khéo léo. Bữa tối kết thúc, Hạ Minh Nghi vốn còn sục sôi ý chí, giờ đây cũng nhụt chí, ủ rũ thưởng thức món canh cuối cùng. Trước khi ra về, Hạ Thành Minh tặng cho Trương Chi Vi một món quà, vẫn là một cuốn sách viết về lịch sử, bàn về nguồn gốc xuất xứ của thành ngữ và một bài báo của hôm nay. Không biết là không cẩn thận để lẫn vào trong túi hay cố tình làm như vậy. Sau khi lên xe, Lục Đình Trần lấy báo ra đọc trước, thấy không có gì khác thường, không có lấy một nét gạch chân ghi chú nào. Trương Chi Vi dở sách lịch sử ra đọc. Ở cái trang để thẻ kẹp sách có sẵn nói về chuyện Vương Cầu Tiễn chiến bại bị đầy gải, ngủ trên bụi rậm nếm mật nằm gai, còn cố tình bỡ đỡ Ngô Vương phủ sai, khiến đối phương dần dần buông bỏ cảnh giác. Trương Chi Vi đọc sách lại, thuận tay để thẻ kẹp sách sang trang khác. Cô chủ động nói với Lục Đình Chấn. Trên báo viết gì vậy? Có lẽ trong mấy ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện mà không dùng những lời lẽ khiêu khích người khác. Lục Đình Chấn hơi ngạc nhiên. Một số tin tức vô bổ. Lùm xùm tình ái hay sao? Những tư tưởng cổ hủ thôi. Lục Đình Chấn đưa báo cho cô đọc. Trương Chi Vi đọc thật kỹ. Quả nhiên là những tư tưởng cổ hủ. Luận điểm trung tâm của cả báo trong báo chí chỉ có một, đó chính là phụ nữ phải thể hiện sức hấp dẫn nguyên thủy như thế nào để quyến rũ đàn ông. Nghiên cứu đàn ông thích kiểu phụ nữ có tính cách ra sao, phụ nữ phải trang điểm ra sao mới có thể hấp dẫn đàn ông, dạy cho phụ nữ thế nào mới gọi là làm lũng chân chính. Trương Chi Vi gấp báo lại rồi vo tròn thành cục giấy, quăng sang người Lục Đình Chấn. Vô vị chết đi được. Cháu không cần xem mấy thứ này, bây giờ đã tốt lắm rồi. Trương Chi Vi không đáp lại, cô cảm thấy hơi bức bối, mở cửa xe hé hé một khe hẹp, nhíu mắt nhìn màn đêm bên ngoài chìm trong ánh đèn rực rỡ. Cô đã hiểu đại khái ý của Hạ Thành Minh. Anh ta vì chuyện hôn sự của em gái mình và tương lai hai nhà họ Lục Hạ bắt tay hợp tác, sẽ giúp Trương Chi Vi kim thiền thoát xác. Chỉ có điều cây đại thụ nhỏ Lục này cành lá xung xuê, bộ rễ đã đâm sâu ở thổ nhưỡng Hồng Kông, tình hình khá rắc rối và phức tạp. Hạ Thành Minh không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ, nhưng anh ta có tự tin giúp Trương Chi Vi thoát thân ở Kuala Lumpur hay không? Nhưng tiền đề là Lục Đình Chấn vẫn chịu cho cô sang Malaysia học đại học. Nghĩ đến đây, Trương Chi Vi ngả người sang hỏi Lục Đình Chấn. Lão Tứ và Gà Đen đều không có ở đây. Chú định chỉ cho chị Ngọc Quỳnh theo cháu sang Malaysia sao? Lục Đình Chấn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không đi Malaysia nữa, ở lại Hồng Kông. Trương Chi Vi chết sững. Sao cơ? Học đại học Hồng Kông đi. Sau này còn phải đăng ký vào trường Anh Quốc. Chẳng phải cháu không nỡ xa chú sao? Thế thì học luôn ở Hồng Kông đi. Ngày nào chú cũng đến đón cháu về nhà. Trương Chi Vi kiềm chế cảm xúc của mình. Cô nhìn màn đêm thanh vắng ngoài cửa xe, biết rằng bây giờ chắc chắn không thể tranh chấp với Lục Đình Chấn nữa, để tránh cho đối phương nhìn ra sơ hở. Cô chạy trốn thất bại ở Áo Môn. Lục Đình Chấn đã nổi lòng cảnh giác. Sao có thể dễ dàng cho cô đi Malaysia chứ? Cô siết chặt nắm tay, mở to mắt nhìn ánh trăng bên ngoài. Hạ Thành Minh biết rõ tính cách và tình cách của cô. Những bóng gió khuyên cô giả vờ yếu đuối, nếm mật nằm gai, để Lục Đình Chấn buông bỏ cảnh giác, đồng ý cho cô đi Malai. Tính Trương Chi Vi kiêu ngạo, bảo cô làm nũng, tỏ vẻ ngoan ngoãn với Đình Chấn ngay bây giờ, cô không làm được, Lục Đình Chấn sẽ cũng chẳng tin. Dần dần cô quay lại chỗ cũ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe thẫn thờ. Biết khi nào phải nũng nịu là chuyện quan trọng đến nhường nào. Tối nay Lục Đình Chấn cũng không động vào cô. Anh có phòng riêng của mình. Lần trước nếu không phải Hoa Ngọc Quỳnh đi vào thì có lẽ hai người đã đại chiến một trận. Hầu hết mọi tình huống Lục Đình Chấn đều có thể kiểm soát ham muốn của mình rất giỏi. Vì thế chiêu mỹ kê nhân kế này tạm thời không thể thực hiện được. Lục Đình Chấn đã bắt đầu cho người chuẩn bị giấy tờ để Trương Chi Vi học đại học Hồng Kông. Đến cuối tuần cũng mời giáo viên dạy thêm cho cô, yêu cầu cô nhất định phải đạt được thành tích xuất sắc. Trương Chi Vi vừa mới ốm dậy, quãng thời gian trước tâm trí không ổn định, cũng bỏ lỡ nhiều tiết học. Bây giờ lại bị Lục Đình Chấn ép học hành, cô vô cùng vất vả. Nhiều lần cô đã muốn xé sách đuổi Quách giáo viên đi, nhưng cô đều nhẫn nhịn. Cuối cùng Trương Chi Vi cũng hiểu rõ, trong xã hội bây giờ, nếu một người phụ nữ không có gia đình, không có học vấn hay khả năng sống yên ổn, sẽ bị người ta nuốt chửng đến xương cũng chẳng còn. Cũng giống như kế hoạch bỏ trốn của Gà Đen. Theo như kế hoạch của anh ấy, sau khi đến Đại Lục, anh ấy vẫn muốn cho Trương Chi Vi đi học đại học. Khi Trương Chi Vi đã hiểu rõ điều này, cô bắt đầu theo giáo viên chăm chỉ học hành. Tuy nhiên cô phát hiện ra số lần mình và Lục Đình Chấn gặp nhau càng ngày càng ít. Y tế nỗi Trương Chi Vi đâm ra hoài nghi, liệu rằng có phải anh chờ cô ngủ rồi mới đến hay không? Chỉ cần ở Hồng Kông, đến tối Lục Đình Chấn nhất định sẽ về nhà. Phú Trần cũng nói ngày nào cậu chủ cũng về nhà. Việc đầu tiên anh làm chính là hỏi han tình hình sức khỏe và ăn uống của Trương Chi Vi, sau đó mới hỏi đến chuyện học hành. Trương Chi Vi không ngốc, cô biết điểm mấu chốt trong chuyện này. Đại khái là mỗi lần trước đây nhìn thấy nhau đều giải tán không được vui vẻ. Lục Đình Chấn cũng có sự kiêu ngạo như cô, dĩ nhiên anh sẽ không liên lạc liên tục gặp cô để cãi vã nữa. Thấy thời gian đang từ từ trôi đi, nếu còn không cố gắng thì thật sự sẽ không thể học đại học ở Malaysia được, thay vào đó phải ở lại Hồng Kông tiếp tục sống cùng Lục Đình Chấn như thế này. Đối phương có ý định mài giũa tính cách của cô cho đến khi cô cam tâm cúi đầu, cam tâm hòa giải với anh. Sau đó thì sao? Nếu ông chủ Lục ép buộc, nếu cô thật sự bị Lục Đình Chấn mài giũa tính cách, có phải cô sẽ phải làm tình nhân của anh? Trương Chi Vi sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Tuy vậy cô vẫn kiềm chế tính tình, chờ đợi thời cơ. Và rồi thời cơ cuối cùng cũng đến. Thứ bảy, Hoa Ngọc Quỳnh thấy không khỏe trong người, đau đầu buồn rùn chân tay. Vũ Trần đưa cô ấy đến bệnh viện khám bệnh, để Trương Chi Vi ở nhà một mình. Hôm nay nhà có chuyện nên cô giáo xin nghỉ. Cô ấy phải đón sinh nhật cùng con trai nên đã hủy buổi học phụ đạo hôm nay. Trương Chi Vi xả đầy nước vào bồn tắm, đổ xà phòng cho đầy bọt, cố tình đổ đầy sữa tắm xuống nền nhà, cố tình tạo hiện trường cho cú ngã. Khi cổ tay đập vào thành bồn tắm, Trương Chi Vi đau đến suýt xoa. Nhưng không cần lo, hồi bé cô cũng từng ngã như thế này, không tổn thương đến xương cốt, cùng lắm thì chỉ bị tím chân tay, nhìn có vẻ đáng thương những mấy ngày. Mái tóc đen dính đầy bọt xà bông, cô làm như không thấy. Trước đây đã cắt đi một đoạn dài, bây giờ cố gắng nuôi một tháng vẫn chẳng thấy khác gì. Lục Đình Chấn từng cho người cắt lại cho cô một lần, nhìn qua càng giống học sinh hơn. Ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, Trương Chi Vi bất thình lình chống tay đứng dậy, quấn khăn tắm lên người, rồi đi đến chỗ điện thoại, nhấc ống nghe, bắt đầu bấm số. Chuông điện thoại đã reo. Lục Đình Chấn vừa mới hút thuốc xong, đang bàn bạc chuyện thu mua công ty đèn điện với người khác. Trong phòng không có đồ trang trí dư thừa, cách sắp xếp phóng khoáng trầm ổn. Chỉ có một chiếc đĩa sứ cổ đặt ở trong phòng tiếp khách, là đồ cổ triều Tống. Đang nói dở, có người đã hoảng hốt đi vào, nói với Lục Đình Chấn. Ngài Lục, cô Trương gọi điện tìm ngài. Lục Đình Chấn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trương Chi Vi đã lạnh nhạt với anh bao lâu nay, sao lại chủ động tìm anh? Đối tác làm ăn vẫn còn ở đây, anh không đứng lên ngay mà hỏi lại. Cô ấy nói gì? Cô Trương nói cô ấy không cẩn thận ngã trong phòng tắm. Người này có chút khó xử, hình như bị gãy tay, trong nhà không có ai nên mới gọi cho ngài. Còn chưa nói hết, Lục Đình Chấn đã đứng bật dậy. Anh rời khỏi phòng, sải bước rộng đến trước điện thoại. Ống nghe vẫn để trên bàn, tựa như bóng dáng gầy yếu lẻ loi nằm trên nền gạch men trắng. Lục Đình Chấn nhấc ống nghe lên. Vi Vi. 3 giây sau, Lục Đình Chấn nghe thấy tiếng thút thít của Trương Chi Vi. Cô đang suýt xoa bị đau, cất giọng run run, nói bằng cái giọng yếu đuối và thấp thoảng ỉ lại mà lâu rồi anh chưa được nghe. Chú Lục, là chú sao? Tay cháu đau quá, có phải sắp chết không? Chú Lục, chú về nhà nhanh nhanh được không? Máu chảy nhiều lắm, cháu rất muốn gặp chú. Khi Lục Đình Chấn đẩy cửa vào nhà, Trương Chi Vi quấn khăn tắm màu trắng, ngồi trên sofa với dáng vẻ bất lực. Anh nhận ra dưới khăn tắm, cô không mặc gì khác, lập tức quay người quát đám người đằng sau. Đứng yên ở đó. Mấy người nọ dừng bước ngay tức khắc. Sắc mặt Lục Đình Chấn sầm sì, anh sải bước lớn về phía sofa. Nhìn Trương Chi Vi vẫn còn rơi nước mắt. Tóc của cô vẫn còn chưa khô, nước mắt vẫn đang nhỏ xuống một cách khớp khác. Gò má cô có một vết đỏ, có máu chảy ra từ chân cô, như chù xà chảy xuôi theo khối ngọc trắng. Sắc mặt Lục Đình Chấn trở nên nặng nề, duỗi tay chạm vào chân cô. Trương Chi Vi không tránh, để mặc anh sờ nắn đôi chân, chỉ nghiến chặt răng đến nỗi đôi môi trở nên tái nhợt. Đau quá đi mất, tay cháu có khi sắp gãy rồi. Lục Đình Chấn đã cởi khăn tắm ra, vẫn ổn, máu không chảy ra từ nơi anh lo lắng nhất, chỉ là chân cô bị vật nhọn gì đó sượt qua. Tốc độ cầm máu của Trương Chi Vi kém hơn người bình thường, nên nhìn mới đáng sợ như vậy. Sau khi xác nhận tình hình vết thương xong, Lục Đình Chấn lấy đồ lót và váy của cô, mặc vào người cô rồi mới cho người đi vào. Không cần đến bệnh viện, nhà Lục đã thuê bác sĩ riêng giỏi nhất. Ông chủ Lục từng trúng phải đạn lạc, cả cánh tay phải bê bết máu, cũng là bác sĩ riêng trong nhà xử lý vết thương cho ông. Bác sĩ mang hòm y tế vào, bảo Trương Chi Vi dựa lên người Lục Đình Chấn, cúi đầu tập trung rửa sạch vết thương trên chân cô. Trương Chi Vi không cử động được cánh tay, không nói năng gì. Bao năm qua, Lục Đình Chấn nuôi Trương Chi Vi một cách chu đáo, gần như không để cô chịu khổ sở. Giờ đây nhìn cô nhíu mày đau đớn, bên cạnh có người ngoài nên anh không tiện dỗ dành, chỉ đỡ lấy cô, nghe cô suýt xoa khe khẽ vì đau. Không biết có phải bác sĩ đang ở đó hay là vì bác sĩ nói không việc gì, Trương Chi Vi không còn gọi chú Lục nữa, chỉ mím môi, sắc mặt vẫn trắng bệch, yếu đuối. Bác sĩ cầm kẹp gắp chiếc trang bông tẩm nước thuốc chấm vào vết thương của cô. Trương Chi Vi phát ra một tiếng thổn thức ở trong cổ họng. Cô hơi gục đầu, kìm nén không bật ra tiếng, một giọt lệ nóng rơi vào cánh tay Lục Đình Chấn, đáng thương đến độ khiến người ta đau lòng. Lục Đình Chấn cúi xuống nhìn cổ tay Trương Chi Vi, đúng là không thấy chỗ hạt niệm kia nữa. Lục Đình Chấn không tin thần vật, nhưng bây giờ anh lại nhẹ nhàng vuốt cổ tay trống trải của cô bằng ngón tay cái như đang vỗ về. Trương Chi Vi nhắm mắt không nhìn vết thương, còn Lục Đình Chấn thì nhìn rất rõ, dường như vết thương kia là do mảnh sứ cưa rách. May mà không có sâu, miệng vết thương cũng không quá lớn, không cần phải khâu lại, chỉ cần ăn uống kiêng khem, không hoạt động mạnh một thời gian. Vết thương trên chân được xử lý xong, anh mới nhìn cánh tay của Trương Chi Vi, có lẽ không bị gãy tay. Lục Đình Chấn không yên tâm, lại bế cô đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra kỹ hơn. May mà chỉ có vết xây xước nhẹ, không có gì đáng ngại. Sau khi chắc chắn bình an vô sự, Trương Chi Vi mới đẩy nhẹ người Lục Đình Chấn ra. Mắt cô vẫn rớm nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Đến giờ cô cũng không gọi chú Lục nữa, như có phần ngượng ngùng, cúi đầu sờ vết nước ẩm ướt trên vạt váy. Đó là nước nhỏ xuống từ tóc cô, khiến chiếc váy có một mảng đậm màu hơn chỗ khác. Bây giờ cô không tiện đi lại, Lục Đình Chấn bế cô lên xe. Trương Chi Vi cũng nghe lời, không còn gây gổ giận dỗi như mấy hôm trước, mà chỉ yên lặng ghé mặt vào người anh, không nói chuyện. Dưới hàng mi rủ là bóng mờ đáng thương. Sau khi về nhà, Vũ Trần và Hoa Ngọc Quỳnh đều đã về. Hai người biết được chuyện Trương Chi Vi bị thương, cảm thấy hoảng sợ luống cuống, vội vàng tiến lên xem vết thương của cô. Vũ Trần thật sự đau lòng, nhìn thấy chân của Trương Chi Vi là rơi nước mắt ngay, thấp giọng than vãn. Lẽ ra tôi phải mang tấm thảm kia để lại chỗ cũ. Buổi sáng Trương Chi Vi kêu thảm trải sàn nhà tắm bẩn, Vũ Trần nhanh chóng mang đi giặt, phơi khô, nào ngờ nghĩ là chuyện gì xảy ra chứ. Không liên quan đến Vũ, Vũ Trần, là do cháu không cẩn thận. Hoàng Ngọc Quỳnh không lên tiếng, lặng lặng đi hầm món canh giấc mộng đêm hè. Đây là món canh thanh đạm, nguyên liệu chính là quả bí đao, có lợi cho việc giảm viêm tiêu sưng, giúp vết thương mau lành. Lục Đình Chấn ngồi bên mép giường, áo vest của anh đã bị tóc Trương Chi Vi làm ướt một mảng. Anh không cởi mà mặc yên lên người. Thư ký Lâm đi tới khẽ nhắc. Thưa ngài, bên phía Bảo Hoa. Mời họ về đi, hôm nay tôi có việc. Bảo họ cứ đi về trước, hôm nào hẹn gặp sau. Trương Chi Vi cuối cùng cũng lên tiếng. Cổ họng cô hơi khô, có phần ngắc ngứ, giống như viền bánh vừa nướng xong. Hay là chú cứ đi làm việc đi. Mấy giây sau Lục Đình Chấn đứng dậy. Vậy được rồi. Anh vừa đứng dậy, Trương Chi Vi đã ngẩng phát lên nhìn anh. Vệt nước mắt nơi khóe mắt cô vẫn chưa khô, lông mi dính vào nhau. Bốn mắt chạm nhau, Trương Chi Vi quay mặt đi ngay. Chú đi đi. Lục Đình Chấn không còng lòng được mà bật cười. Vậy chú đi thật nhé. Trương Chi Vi lý nhí nói đi đi. Cô ôm chăn cúi đầu. Cháu không muốn gặp chú. Lục Đình Chấn xoay người, xua tay ra hiệu cho người khác ra ngoài. Anh cũng đi giật lùi mấy bước, dừng lại. Người cuối cùng ra khỏi cửa là thư ký Lâm. Anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Khi cửa và khung cửa chạm nhau, khẽ phát ra một tiếng động. Quả nhiên Trương Chi Vi đã ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ ấm ức, nước mắt vẫn đang chảy. Cô nhìn về phía cửa và nhổ nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Lục Đình Chấn. Anh chưa hề rời khỏi đây. Trương Chi Vi vừa lấy chiếc gối, giận dỗi ném về phía anh. Chú lừa cháu. Lục Đình Chấn cười, tóm gọn chiếc gối, thong thả bước đến bên giường Trương Chi Vi, ngồi xuống, vuốt ve mái tóc đen buông rũ bên tai cô. Trương Chi Vi lên cơn bướng bỉnh quay mặt đi, vừa cố chấp vừa cứng đầu. Lục Đình Chấn vỗ vào lưng cô, tay còn lại lau nước mắt lem nhem ở đuôi mắt. Mắng chú xong dễ chịu rồi chứ? Nước mắt Trương Chi Vi vẫn rơi lã chã. Cô khóc đến nỗi đầu mũi đỏ ửng, liền hết thảy những ấm ức trong thời gian này thành lời nói nghẹn ngào. Chú lúc nào cũng nghĩ như vậy. Chú chiều cháu có khác gì nuôi con chó con mèo không? Nghe lời thì dỗ dành chiều chuộng, không nghe lời thì mấy ngày liền không đoái hoài đến người ta. Cuối cùng cô cũng bật khóc thành tiếng. Lục Đình Chấn mềm lòng. Mấy ngày nay là chú không đúng. Vi Vi, ngẩng mặt lên để chú lau nước mắt nào. Chú không để cháu vào trong lòng. Trương Chi Vi giật tờ khăn giấy từ trong tay anh, lau nước mắt nức nghẹn. Trước kia cháu cứ nghĩ là do mình nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại thấy chẳng sai chút nào. Chú dứt khoát nuôi con chó thì hơn, vừa biết nghe lời chú, vừa biết chạy vòng vòng quanh chú, còn tốt hơn cháu. Quên mất, chú không thể làm với chó mà. Lục Đình Chấn thấy cô lại giống như lúc trước, ngày nàng bộ bã như đứa trẻ giận dỗi. Lần này anh không góp ý cô, chỉ khom người cất giọng từ tốn. Khóc đi, chú biết cháu ấm ức, khóc thành tiếng cũng tốt. Câu nói ấy như đã phá bỏ phong ấn. Trương Chi Vi vùi mặt vào lồng ngực anh nghẹn ngào. Chú cũng biết cháu ấm ức, mấy ngày nay cháu bức bối chết mất, mãi mà chú chẳng đến thăm cháu, cũng chẳng gặp cháu, chỉ có mình cháu ở trong nhà. Tăng Ngải Nghi với trả Hạ Ngải Nghi, hết nghi này đến nghi khác, không biết ai có phúc làm vợ chú. Cuối cùng chú vẫn muốn nuôi cháu như tình nhân mà thôi. Ai lại nỡ lòng coi cháu là tình nhân? Lục Đình Chấn thở dài. Vi Vi, chú dạy cháu học, dạy cháu cách đối nhân xử thế, dạy cháu nhập học, lên kế hoạch tương lai. Sao cháu lại nghĩ chú muốn coi cháu là tình nhân rồi kim ốc tàng kiều? Tiếng thút thít của cô đã nhỏ đi. chỉ có đôi mắt vẫn ngấn lệ, ngước lên nhìn anh. Chuyện mấy ngày trước... Mà thôi, không nói những chuyện này nữa. Vivi, tối nay muốn ăn gì nào? Chẳng phải chú vẫn còn việc phải làm hay sao? Bảo Hoa gì đó mà. Họ không có thành ý thương lượng, giá đưa ra quá thấp. Cho bọn họ chờ mấy ngày nữa cũng không sao. Lục Đình Trấn đang lau nước mắt cho cô thì bị cô hất ra. Quả nhiên, vẫn là công việc quan trọng nhất. Chú chẳng một lòng một dạ yêu cháu. Lục Đình Trấn không giận, anh sờ vào vết đỏ trên mu bàn tay, nhìn Trương Chi Vi, dường như cô đang khôi phục lại trạng thái trước kia, giống như vết rạn nứt chưa từng tồn tại, giống như chuyện thăm dò và bỏ trốn ở Ma Cao chưa từng xảy ra. Anh đưa bàn tay hơi đỏ lên vì bị Trương Chi Vi đánh trúng, lau nước mắt cho cô một cách kiên nhẫn. Hai người đều không nhắc đến những chuyện trước kia. Trương Chi Vi cũng đã khóc mệt, còn đang bị thương nên nằm xuống ngủ trước. Lục Đình Trấn ngồi bên mép giường chờ mấy phút rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh vừa ra ngoài, Trương Chi Vi đã mở mắt ra. Cô chạm vào cánh tay bị thương, nhắm mắt ngẫm lại xem ban nãy có sơ hở gì hay không. Lục Đình Trấn đóng cửa lại hỏi Vũ Trần. Mang thảm trải sàn trong phòng tắm đi giặt, sao không thay cái mới chứ? Cô chủ nói cái mới có mùi độc hại, bảo tôi mang đi phơi một thời gian cho bay bớt mùi. Tôi thấy hôm nay nắng đẹp, có thể mang ra phơi nắng, đợi đến chiều mang vào thay sang, ai dè... Vũ Trần hết sức đau lòng, bấy lâu nay đều thương Trương Chi Vi như con mình. Đợt trước thấy cô gây gổ cãi cọ với Đình Trấn, bà cũng thương đến mức ăn không vào. Mấy lần tìm Lục Đình Trấn nói đến chuyện này, vì tuổi còn nhỏ, Vũ Trần không nỡ để cô chịu ấm ức. Lục Đình Trấn im lặng nghe Vũ Trần nói hết, Trần ăn bà mấy câu ra ngoài ban công tới cây. Đến giờ ăn tối, Trương Chi Vi xuống giường, chuỗi hạt nhựa mà Lục Đình Trấn tặng cô lại lắc lư trên cổ tay. Tối nay Lục Đình Trấn ngồi ăn cơm cùng cô, nghe Trương Chi Vi ca cẩm bài vở quá khó, kiến thức cần ghi nhớ quá nhiều. Những bữa cơm này của hai người khá hòa hợp. Ăn cơm xong, Lục Đình Trấn nhìn Trương Chi Vi lên giường rồi quay về phòng mình như trước đây. Trương Chi Vi đau tay, trong lúc cuống lên, cô duỗi cái chân nguyên vẹn của mình ra, móc mũi chân và vào áo sơ mi của anh. Lục Đình Trấn dừng bước. Chú Lục, tối nay chú không muốn ở bên cháu sao? Lâu như vậy rồi mà. Cô hít thở nhẹ nhẹ, cánh môi mềm mại ánh lên vệt nước. Cháu rất nhớ chú. Chú không muốn làm cháu hay sao? Lục Đình Trấn đứng được ở đó. Lần này anh không ngồi xuống, chỉ đi đến bên cạnh cô. Trương Chi Vi cắn môi, cô cởi cúc áo sơ mi cho anh. Một chiếc, hai chiếc, rồi cởi hết toàn bộ. Khi đầu ngón tay chạm vào quần âu thì bị Lục Đình Trấn giữ lấy cổ tay. Vivi, nếu cháu muốn chú thả gà đen thì không cần làm những điều này đâu. Trương Chi Vi ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt anh. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, không nhìn ra được cảm xúc gì. Có lẽ người xung quanh đều sợ dáng vẻ này của anh, còn Trương Chi Vi thì không. Trương Chi Vi được anh nuôi lớn, không sợ những điều đó. Trương Chi Vi rút tay ra cúi đầu, mái tóc ngắn mượt mà rũ xuống, khoe ra thủy tai có nốt ruồi son cho anh nhìn. Lục Đình Trấn nghe thấy tiếng hạt niệm chạm vào nhau. Bây giờ ngay cả đi tắm, Trương Chi Vi cũng không cởi vòng ra, cứ đeo như vậy. Cuối cùng cô cũng chịu tỏ ra yếu thế. Lục Đình Trấn động lòng, giơ tay vuốt ve gò má cô. Trương Chi Vi ghé lại gần, dùng răng cởi cúc quần. Cô hỏi, vậy như thế này thì sao? Lục Đình Trấn không có phản ứng gì. Anh cúi xuống nhìn Trương Chi Vi cởi cúc. Động tác của cô không chuẩn, răng cắn vào chiếc cúc nghe cổ một tiếng. Chiếc cúc làm bằng vỏ sò, xem ra mùi vị cũng chẳng ngon lành gì. Lục Đình Trấn vẫn còn nhớ lúc cô vừa tới nhạo Lục. Câu đầu tiên mà Trương Chi Vi chủ động nói với Lục Đình Trấn là dè dặt hỏi ý kiến anh, rằng hoa rau nhà đẹp quá, trong phòng cô có một chiếc bình không để làm gì, liệu cô có thể ngắt vài nhánh hoa để cắm vào bình không? Ngày hôm ấy, hoa hồng trắng trong vườn nở rộ, Lục Đình Trấn vốn định cho người nhổ bỏ. Thứ nhất là vì chê ý nghĩa của hoa hồng trắng không tốt, hay là anh cũng chẳng thấy hoa trắng có gì đẹp. Vốn dĩ đã là thứ đáng phải nhổ bỏ, nhưng nếu cô thích thì hái nhiều một chút cũng chẳng sao. Khi Trương Chi Vi hớn hở tìm kéo để cắt cành hoa, Lục Đình Trấn lại thay đổi ý định, dặn người chăm sóc vườn hoa, giữ lại chỗ hoa hồng trắng trong vườn hoa vì cô chủ mới thích chúng. Xưng hô là một chuyện vừa rắc rối vừa lộn xộn. Theo khoảng cách tuổi tác, thực ra Trương Chi Vi có thể gọi anh là anh. Có điều mọi khi Aman đều gọi anh là anh Trấn, gọi ông chủ Lục là bố già. Tính theo như vậy nên Trương Chi Vi ù ù cạc cạc gọi anh là chú. Những người đi theo Aman trước đây bây giờ không thể gọi Trương Vi là em gái hay cháu gái nữa, ai cũng gọi cô là cô chủ. Còn Trương Chi Vi vẫn gọi chú gọi anh như trước đây. Lục Đình Trấn đã sửa xưng hô cho cô mấy lần, nhưng trí nhớ của cô dường như không được tốt. Ngoài miệng thì đồng ý,